Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 224, chương 225, trông nom việc nhà xấu xí moi ra phơi một phơi. Huyện thừa bị Đỗ Cấu sặc mấy câu, giận dữ rời đi, không rời đi cũng không có cách nào, Đỗ Cấu không thả người. Hắn cũng không dám dùng sức mạnh, huyện thừa chuyện. Đỗ Cấu căn bản không để ở trong lòng, mặc dù hắn thế nhỏ, lại cũng là không phải một cái tiểu huyện thừa có thể tả hữu. Trừ cái này cái huyện thừa, Đỗ Gia Trang tối biên hòa lớn sẽ phải thuộc về Đỗ Phủ rồi. Đỗ Cấu đi tới Lam Điền sau này, gần như mang đi Đỗ Phủ toàn bộ người làm, ngoại trừ cần phải mấy người, tỉ như trong nhà một ít vật còn sống phải có nhân chăn nuôi. Còn có một chút lâu năm, tỉ như Quản gia Hà Thúc, tỉ như Triệu Lão, thứ người như vậy không nhiều, cũng liền 5-6 cái. Hơn nữa ngoại trừ Hà Thúc cùng Triệu Lão, còn lại trong phủ cơ bản không địa vị gì, có thể bị mang tới Đỗ Gia Trang, cơ bản cũng là Đỗ Phủ toàn bộ người làm. Cho nên, ở chỗ này, cùng Trường An Thành trong phủ, gần như không khác nhau gì cả. 3 ngày trước, công tử bên người Tiểu Thất lại đột nhiên bị tuyên bố trở thành Đỗ Phủ tân quản gia, mà Tam Tử là trở thành Đỗ Phủ phòng kế toán. Trên thực tế, đây chỉ là trên mặt nổi. Đỗ Phủ thực tế phòng kế toán do Đỗ Tiểu Muội, Tiểu Tiểu cùng Tam Tử chung nhau quản lý. Chủ yếu vẫn là Tam Tử, nhưng Tam Tử trinh quan định đoạt chỉ là vừa khởi bước. Biết chút đơn giản tính toán, còn cần Tiểu Tiểu cùng Đỗ Tiểu Muội giúp đỡ đến. Trong phủ quản sự nhân vật số 1 số 2 đột nhiên thay đổi người. Cái này làm cho trong phủ người làm trong nháy mắt lòng người bàng hoàng. Phải biết, vốn là quản gia cùng phòng kế toán nhưng là Hà Thúc cùng Triệu Lão. Bây giờ đột nhiên đổi thành 2 cái mao đầu tiểu tử. Người nào có thể tin phục? Gần như tin tức truyền ra trong nháy mắt, trong phủ có vài người liền bắt đầu lòng người tao động. Mặc dù ngoài mặt không có gì, nhưng trong tối lại bắt đầu mưu đồ lên. Mọi người vốn tưởng rằng Tiểu Thất nhậm chức chỉ là trong nhà công tử có linh cảm. Dù sao mới nhậm chức gia chủ, dù sao phải hơi mấy bả hòa, rất nhiều người đều không quá để ý, cho là chịu đựng qua 3 tháng này. Hồi Trường An liền khôi phục bình thường, dù sao Trường An Hà Thúc cùng Triệu Lão còn cường tráng rất đây. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới, chỉ qua rồi vẻn vẹn nửa giờ, trong phủ liền xảy ra một món kinh thiên động địa chuyện. Triệu Đức, cái này trong phủ người làm trung tiểu bá vương, từ nhỏ đến lớn cũng trong phủ hoành hành ngang ngược quán. Rất nhiều người đều biết, ngoài mặt, Đỗ Phủ Lang Quân là Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà, nhưng trong tối, Đỗ Phủ Lang Quân nhưng là Triệu Đức, chỉ vì Triệu Đức có một ông nội tốt, bình thường liền Tiểu Thất đều không để ý. Tiểu Thất lúc trước cũng không ưa Triệu Đức, thậm chí còn với gia gia của hắn, cũng chính là Hà Thúc cáo qua hình. Hà Thúc lại không nói gì, chỉ coi Tiểu Hài tử nghịch ngợm, thường xuyên qua lại, cũng khiến cho Triệu Đức càng ngày càng nghịch ngợm. Ngay từ đầu Triệu Đức vẫn chỉ là lấn áp người làm, làm nhiều chút ỷ thế hiếp người chuyện, nhưng là tự từ trong nhà A Lang, cũng chính là lão Đỗ bị bệnh, trong phủ lòng người bàng hoàng sau này, này Triệu Đức liền càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, cho tới bây giờ vô pháp vô thiên. Triệu Đức sở dĩ dám như vậy tự do phóng khoáng, còn một nguyên nhân khác chính là cha hắn nương cũng đã qua đời, hơn nữa còn là bởi vì trong nhà nhị lang quân Đỗ Hà mà mất. Cho nên, Triệu Lão mới có thể ở Đỗ Phủ địa vị như thế đặc thù. Cũng khiến cho Triệu Đức này căn độc miêu như thế tứ vô kỵ đạn. Chính là một nhân vật như vậy. Hôm nay, ngay tại Tiểu Thất mặc cho quản gia nửa canh giờ sau, lại bị tóc tai bù xù, chói hai chân quỳ xuống Đỗ Phủ hậu viện cùng chính đường giữa chủ đạo bên trên. Một cái tay vẫn cùng trên người chói với nhau, chỉ có tay trái năng động, quỳ dưới đất, trước mặt có văn phòng tứ bảo, ngay trước người sở hữu mặt, bị cưỡng bách viết chính mình tội trạng. Hơn nữa hữu tâm nhân còn phát hiện, Triệu Đức tay trái, bất ngờ thiếu một cái tay. Ở Triệu Đức xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phủ đệ giống như bị quăng vào một viên bom nguyên tử. Trong nháy mắt sôi trào, sôi sùng sục đi qua. Đó là yên lặng, người sở hữu vào giờ khắc này lại biết. Nguyên lai, Tự Gia công tử là không phải đùa. Nguyên lai, này tiểu thất cùng tam tử thật thượng vị. Thấy Triệu Đức trong nháy mắt, người sở hữu liền hiểu. Nếu như là đùa giỡn, vậy sẽ không đối đãi như vậy Triệu Đức. Bởi vì Triệu Đức Gia Gia còn ở trường ăn mặc cho phòng kế toán. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể nói rõ, trường ăn hai vị kia, hoàn toàn thất thế, say sinh hiểu mộng chìm nổi chuyện, một đời người mới thay người cũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều minh bạch, bắt đầu từ bây giờ, trong nhà nói chắc chắn, tương biến thành Đỗ Gia Đại Lang Quân, không, hẳn gọi Đại Công Tử. Bối rối, rất nhiều người cũng bối rối. Bọn họ không biết, Đỗ Cấu lên trước, muốn xử trí như thế nào bọn họ những thứ này lão nhân. Không để cho bọn họ các loại quá lâu, ngay tại tiểu thất lên làm quản gia một giờ sau này. Liền hạ một hệ liệt bổ nhiệm. Đầu tiên, trong phủ người làm cao nhất người quản lý đó là quản gia tiểu thất. Thứ yếu là phòng lương tam tử, ba cái quản sự cùng đội hộ vệ, đốc sát đội đội trưởng. Ba cái quản sự chia ra làm thị nữ quản sự, sinh hoạt quản sự, tạp dịch quản sự. Trong đó, thị nữ quản sự quản lý bên trong phủ trên dưới toàn bộ thị nữ. Tạm thời do tiểu tiểu đảm nhiệm, sinh hoạt quản sự quản lý bên trong phủ phòng bếp, y tế, mua vân vân sinh hoạt chuyện vụn vặt. Tạm thời chưa có nhân tuyển. Mà tạp dịch quản sự chính là quản lý bên trong phủ trên dưới toàn bộ làm việc vặt quản sự. Giống vậy tạm thời chưa có nhân tuyển. Còn lại đội hộ vệ chính là do thú doanh lui xuống 31 thiết hùng đảm nhiệm. Đội hộ vệ thành viên do thú doanh lui xuống chung 20 người cùng bộ phận bên trong phủ người làm tạo thành, tạm thời có 52 người. Sau này sẽ tùy thời mở rộng. Đội hộ vệ nhiệm vụ chính là bảo đảm toàn bộ Đỗ phủ cùng bí mật xưởng an toàn. Về phần những địa phương khác, tỉ như công bộ xưởng, lại có công bộ nhân chính mình phụ trách. Cuối cùng đốc sát đội là Đỗ Cấu mới thành đứng thẳng tổ chức, tạm do Đỗ tiểu muội gánh nhâm đội trưởng, Hột Đào gánh nhâm đội phó. Đội viên có còn lại thú doanh lui ra ngoài 5 người cùng 10 Đỗ phủ đầu não linh hoạt người làm. Chủ yếu phụ trách bên trong phủ kỷ luật đốc sát, vệ sinh kiểm tra, tranh chấp điều giải, vụ án điều tra các loại nhiệm vụ. Một hệ liệt thay đổi, để cho bên trong phủ trên dưới lòng người trôi lơ lửng. Suốt một buổi chiều, Đỗ phủ cũng tiến hành cơ cấu gây dựng lại. Có Triệu Đức trấn nhiếp, không người nào dám nói cái gì. Huống chi, tân thay đổi liền có nghĩa là có càng nhiều cơ hội. Một ít tự kiềm chế có bản lãnh nhân đều là thích nghe ngóng. Mà một ít tâm lý có quỷ, bình thường không làm thiếu người không nhận ra thủ đoạn nhân. Chính là âu sầu trong lòng, nhất là thấy Đỗ tiểu muội kéo tiểu hắc đi lang thang khắp nơi. Càng là bị dọa sợ đến tim trực nhảy, toàn bộ Đỗ phủ giống như là nóng bỏng chảo dầu, kéo dài sôi sùng sục. Lão Đỗ cùng lão nương đều bị Đỗ Cấu mời được dưới núi Trang Tử bên trong ở tạm. Các loại phủ đệ Thái Bình trở lại. Đáng nhắc tới là, ở này một buổi xế chiều, bận rộn nhất là không phải quan mới nhậm chức thất quản gia, mà là mê huyền chức phát tác Đỗ phủ trung nữ. Do Đỗ tiểu muội, tiểu tiểu, yêu yêu, Hột Đào cùng với đốc sát đội 15 người, cộng thêm tiểu hắc cùng hai tiểu, trong phủ đại phát thần uy, tra ra không ít người vấn đề, nhất là người làm trong phủ thấy Đỗ Cấu là quyết tâm, cũng đều không đếm xỉa đến, thỉnh thoảng có người hướng đốc sát đội. Ngắn ngủi một buổi chiều, đốc sát đội ở trùng nữ dưới sự hướng dẫn, liền tra ra ba người chứng cớ xác thật, thậm chí phạm vào đại đường luật pháp, có lao ngục tai ương, còn có 27 người ở trong điều tra. Từng việc, từng việc, từng món một chuyện xấu, đều bị không ngừng moi ra. Tuy nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng là Đỗ Cấu nay thiên thiết rồi tâm, chính là muốn đem những này việc xấu trong nhà nhảy ra tới phơi một chút. Thật tốt tắm một chút Đỗ phủ ô trọc, để cho có vài người biết, Đỗ Cấu là không phải mặc cho một ít người tứ vô kỵ đạn địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.